Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 05, trở lại quê hương. Tuế Nguyệt, Converter, đã kêu ở sau đó thời kỳ, Tần Vân thường xuyên đợi tại Vạn Pháp Các đọc sách. Ngẫu nhiên cũng tham gia chút đồng môn tụ hội, những sư huynh sư tỷ này, tính cách khác nhau. Tại trong toàn bộ tam giới không tính là chân chính đại lão. Thế nhưng đều là một phương đại yêu vương, một phương lão tổ hoặc là tông phái môn chủ loại hình. Tần Vân làm quen một đống, cũng đối toàn bộ tam giới hiểu rõ càng nhiều. Những sư huynh sư tỷ kia cũng có chút để mắt Tần Vân, mới nguyện ý kết giao, nếu không mới lười nhác nói nhảm. Lúc trước thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư bái nhập Bích Du Cung, đãi ngộ còn kém nhiều, bởi vì hắn lúc trước một cái bình thường thiên tiên, sáng chế một môn thiên tiên lôi pháp, tại Bích Du Cung trong đông đảo đệ tử liền lộ ra phổ thông. Đặc biệt là tu hành tuế nguyệt cũng không tính ngắn. Tần Vân khác biệt, kiếm tiên nhất mạch, nổi danh năng chinh thiện chiến, nhất kiếm phá vạn pháp, tuyệt không phải hư danh. Cho nên mới trêu đến rất nhiều cường giả muốn thôi diễn ra kiếm tiên pháp môn. Tần Vân có thể sáng chế mới kiếm tiên nguyên thần cảnh pháp môn, lại tu hành mới vẻn vẹn mấy chục năm, tự nhiên trêu đến các phương chủ động kết giao. Thần tiêu đạo nhân tại Bích Du Cung lâu như vậy, chân chính kết bạn đồng môn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Vân tại Bích Du Cung chờ đợi gần nửa năm, liền có hơn ngàn sư huynh sư tỷ cùng hắn quan hệ có chút không tệ. Cần phải trở về, Tần Vân đi ra Vạn Pháp Các, trong lòng vui vẻ. Bình thường các thư sinh đều nói, đọc sách phá vạn cuốn xuống bút như có thần. Tần Vân tại Vạn Pháp Các, chờ đợi hơn 3 tháng, lật xem rộng lượng điển tịch pháp môn, đối với tam giới hiểu rõ cũng xâm nhập hơn nhiều. Tam giới rộng lớn vô biên, cường giả như mây, nhưng từ đông đảo pháp môn liền có thể nhìn thấy các phe một chút hư thực. Tần Vân âm thầm than thở, ta bây giờ chút thực lực ấy, tại trong tam giới không đáng giá nhắc tới, hiểu rõ càng nhiều, càng là khiêm tốn, đi, thôi phát đệ tử ấn phù. Tần Vân lập tức cảm ứng được Bích Du Cung cỗ sức mạnh khó lường mênh mông kia. Mượn nhờ nguồn lực lượng này, xa xa cảm ứng đến quê quán đại xương thế giới, mịt mờ thanh quang giáng lâm. Hô, Tần Vân liền đã biến mất, quê quán đại xương thế giới, giữa không trung trong mây mù, Tần Vân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Đều nói tam giới rộng lớn, từ một tòa cương vực đến một tòa khác cương vực. Đến kim tiên các loại đại năng giả mới có thể làm được. Tần Vân thầm nghĩ, thế nhưng là mượn nhờ Bích Du Cung, chúng ta đạo tổ đệ tử, lại là có thể tùy tiện đến tam giới bất luận cái gì một cương vực. Nghe nói, có thể tùy ý tiến về tam giới bất luận cái gì một chỗ. Ngoại trừ đạo gia tam thanh dòng chính, thiên đình các thiên binh thiên tướng xuất chinh lúc, cũng có thể trực tiếp tiến về tam giới bất luận cái gì một chỗ. Tây phương Phật môn cũng có cùng loại thủ đoạn, có tùy tiện đến các nơi thủ đoạn, thiên đình mới có tư cách xưng là tam giới cộng chủ. Bất quá đây cũng chỉ là mặt ngoài, rất nhiều nơi, thiên đình lực ảnh hưởng đều rất yếu ớt, tỉ như ma đạo hoàn toàn thống trị cương vực, thiên đình căn bản không chen tay được. Liền ngay cả Minh Diệu cương vực, thiên đình đối với nơi này lực ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ tam giới, chỉ có tương đối hạch tâm một vùng cương vực mới là thiên đình chân chính khống chế. Nói cho cùng, hay là nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện có tác dụng. Tần Vân thầm nghĩ, Vạn Pháp các đại lượng điển tịch hoàn toàn chính xác để Tần Vân minh bạch tam giới giấu giếm thế lực khắp nơi. Siêu, Tần Vân giá vân đoàn phi hành, rất mau nhìn đến trong Quảng Lăng Thành trong tiểu kính hồ hai đạo thân ảnh so tài kia. Cha, hai đạo thân ảnh kia dừng lại. Trong đó Tần Y Y con mắt tỏa sáng, lập tức lóe lên ẩn ẩn có long ảnh bốc lên, trong nháy mắt thẳng đến Tần Vân. Tần Y Y trực tiếp ôm chặt lấy Tần Vân. "Cha, ngươi chuyến đi này đều nhanh nửa năm, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tu hành 10 năm 20 năm đâu." Tần Y Y có chút không bỏ. Trước đó Tần Vân là giả bộ như tiền bối chỉ điểm nàng kiếm thuật. Chân chính cha con nhận nhau cũng liền nửa ngày thời gian không đến, Tần Vân liền đi Bích Du cung tu hành. Tần Y Y tự nhiên rất là tưởng niệm phụ thân của mình. "Vân ca." Y Tiêu bay đến một bên, nàng khí sắc cũng tốt nhiều lắm, dù sao có nữ nhi bồi tiếp, bái sư đạo tổ tu hành, nhanh như vậy liền trở về. "Ta nghe nói thần Tiêu tổ sư hắn nguyên thần thứ hai là một mực đợi tại Bích Du cung tu hành." Tần Vân cười nói, "Bích Du cung đệ tử đông đảo, kỳ thật tuyệt đại đa số đều ở tại tam giới các nơi. Trường kỳ tại Bích Du cung tu hành, chỉ là trong đó một phần nhỏ." "Ô, Y Tiêu." Tần Y Y đối với Bích Du cung đều thật tò mò, cũng rất hướng tới, dù sao cũng là đạo tổ, linh bảo thiên tôn, đạo tràng, nên học pháp môn thần thông ta đều học được. Tần Vân cười nói, "Hiện tại hay là về đến cố hương tu hành. Nói thật, để cho ta đợi tại Bích Du cung trăm năm ngàn năm, ta đều không cách nào định ra tâm. Vậy chuẩn bị lúc nào trở về?" Y Tiêu hỏi thăm. "Không vội." Tần Vân cảm thấy quê quán hoàn cảnh, thê tử nữ nhi bồi tiếp, chính mình tiến hành tu hành càng hài lòng. Tâm cảnh có đôi khi rất trọng yếu, huống chi Bích Du cung mặc dù có chút bảo địa, rất thích hợp tu hành, có thể dựa theo Tần Vân lật xem rất nhiều điển tịch lĩnh ngộ. Bình thường tại bình thường địa phương tu hành, cố gắng tu hành, thực sự tiến không thể tiến, lại đi thích hợp bảo địa tu hành, ngược lại có thể nhất cử đột phá. "Nhanh đến ăn cơm trưa thời điểm đi, ta đói bụng rồi." Tại Bích Du cung gần nửa năm, ta là thật một mực san phong ẩm lộ. Tần Vân nói ra. "Tốt, cái này làm cho ngươi." Y Tiêu cười. "Cha, ta tới, ta có thể học sẽ làm rất nhiều đồ ăn. Hôm nay ta tự mình xuống bếp, để cha ngươi nếm thử." Tần Yêu Yêu liền nói. "Tốt, ta liền nếm thử nữ nhi của ta tay nghề." Tần Vân cũng rất vui vẻ. Tần Vân liền ở tại Quảng Lăng thành Tần Phủ. Tiểu Kính Hồ thì thành hắn chỗ tu luyện. Hắn lặn quyết tâm thường xuyên trên Tiểu Kính Hồ tu luyện rất nhiều kiếm thuật. Chủ tu Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết, cũng kiêm tu lấy Ngũ Hành Kiếm Kinh, U Ma Lục, Tử Vi Kiếm Đồ, Duy Ngã Kiếm Ca. Ngẫu nhiên cũng sẽ tốn hao chút tâm tư đi học hai môn đại thần thông kia. Còn có thể bồi tiếp thê tử nữ nhi. Tần Vân tu hành thời gian qua tự nhiên khoái hoạt tiêu dao. Mặc dù ở quê hương đại xương thế giới ẩn cư, có thể Tần Vân nhận chú ý độ so với lúc trước thần Tiêu đạo nhân còn cao hơn chút. Minh Diệu Cương Vực, Linh Bảo Nhất Mạch Tông, phái chi chủ cùng tiềm tu một chút các cường giả, cũng có mấy vị hóa thân đi tới đại xương thế giới bái phòng. Tuy nói không ít từng tái tu hành trăm vạn năm thậm chí càng lâu, nhưng lại đều là Tần Vân hậu bối, cũng đều đến hô một tiếng sư thúc. Đảo mát Tần Vân về đến cố hương cũng 3 năm. Ầm ầm, thần Tiêu môn một tòa bí ẩn cửa điện mở ra, thần Tiêu đạo nhân từ đó đi tới. Bên ngoài thân hắn đều có còn sót lại lôi đình tràn ngập, trong đôi mắt đều có vẻ hưng phấn. Vạn sự sẵn sàng, nên đi giết này ma thần đế quân thời điểm, thần Tiêu đạo nhân Trương tổ sư bỗng nhiên cười một tiếng. Tần Vân hắn thật đúng là đi Bích Du cung vẻn vẹn nửa năm không đến liền trở lại, hắn vừa cất bước lại là hư không tiêu thất không thấy, lại xuất hiện liền đã đến Quảng Lăng thành trên không. Khoanh chân ngồi tại Tiểu Kính Hồ ven hồ, Tần Vân như có cảm giác ngẩng đầu nhìn một chút. cười cười, liền vẫy tay một cái. Nơi xa đã đạt tới trung phẩm linh bảo, cấp độ Yên Vũ phi kiếm lóe lên. Ở giữa không trung lưu lại mơ hồ vết tích, liền được thu vào thể nội. Tần Vân sư đệ, người thời gian này thật đúng là hài lòng. Thần Tiêu đạo nhân bay xuống tới. Bích Du cung cấp độ kia thánh địa, người chờ đợi chưa tới nửa năm liền trở lại. Xem ra, thê tử người nữ nhi so Bích Du cung hấp dẫn hơn ngươi. Tần Vân đứng dậy đón lấy. Trương sư huynh, lời này của ngươi nói đúng. Nói Tần Vân ẩn ẩn phát giác Thần Tiêu đạo nhân Trương tổ sư khí tức tựa hồ có chút biến hóa, cao siêu hơn chút, đối với mình đều có mơ hồ uy hiếp cảm giác. Không khỏi cười nói, sư huynh người mấy năm trước liền có thể sức một mình quét ngang yêu ma bát mạch. Lần này vạn pháp chỉ tu hành kết thúc, chắc hẳn thực lực cũng càng tiến vào một tầng. Có cái gì tốt khoe khoang? Thần Tiêu đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, Tần Vân sư đệ ngươi cũng biết. Vạn pháp trì là chúng ta Bích Du cung đệ tử lớn nhất một cơ duyên. Các đệ tử khác đều là giữ lại đạt tới thiên tiên cực hạn bình cảnh sau lại đi bế quan. Ta sớm bế quan, mặc dù bây giờ thực lực đại tiến, có thể đem đến muốn tăng lên, coi như khó khăn. Sư huynh, người như vậy vội vã đi vạn pháp trì. Tần Vân nhìn xem hắn, là cái kia ma thần đế quân. Thần Tiêu đạo nhân nói ra, ngươi cũng biết, cái kia ma thần đế quân khuê phất bỏ ra như vậy đại giới lớn muốn chiếm lĩnh chúng ta đại xương thế. Giới, nhất định có đặc thù mục đích, cho nên ta trước một bước, tiêu diệt trong đại xương thế giới tất cả ma đạo. Như vậy, ta trình đại xương thế giới không lưu sơ hở, bọn hắn mơ tưởng lại lặng lẽ chui vào tiến đến bố đại trận. Mà lại ta hôm nay liền sẽ xuất phát, tiến đến giết cái kia ma thần đế quân khuê phất, giết ma thần đế quân khuê phất. Tần Vân giật mình, cái kia ma thần đế quân, Tần Vân đồng dạng tràn ngập hận ý, dù sao bởi vì hắn, chính mình kém chút vĩnh viễn đã mất đi thê tử nữ nhi. Có thể cứu ra thê tử nữ nhi, cũng coi như động tác của mình rất nhanh. Dù vậy cũng thiếu chút thất bại, dù vậy, thê tử nữ nhi cũng ăn thật nhiều khổ. Tần Vân đã sớm đầy ngập sát ý, nghĩ đến muốn trừ hết cái này ma thần đế quân khuê phất. Ma thần đế quân khuê phất là Hắc Ám Ma Uyên một vị đại thị tộc tử đệ. Tự thân cũng tu luyện ra bản mệnh thần thông, thực lực rất mạnh. Tần Vân hỏi, sư huynh, ngươi có nắm chắc? Không dám nói tuyệt đối nắm chắc. Thần Tiêu đạo nhân nói ra. Có tám thành đi. Sư huynh, chẳng lẽ người đã đi qua quần tinh điện? Tần Vân giật mình. Thần Tiêu đạo nhân khẽ gật đầu. Bội phục. Tần Vân hoàn toàn chính xác khâm phục. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Thần Tiêu đạo nhân gật đầu. Được rồi. Sau khi ra ngoài gặp ngươi một mặt, ta cũng nên xuất phát. Vậy ta liền cầu chúc sư huynh mã đáo thành công, chém giết cái kia ma thần đế quân. Tần Vân nói ra, chờ ta tin tức tốt đi. Thần Tiêu đạo nhân gật gật đầu, đi theo liền bay khỏi đi xa. Tần Vân ngẩng đầu xa xa nhìn xem, hy vọng sư huynh hắn có thể thành công. Tần Vân cũng mong mỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.